Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183 đệ 183 chương. Quân đoàn cứu viện từ trước đến nay là chỉ có số ít vài người mới có thể tham gia hoạt động. Tuy rằng Pandora có thể cho quân đoàn thành viên cứu viện quyền hạn, nhưng là cấp ra tới hạn chế cũng rất nhiều. Hơn nữa căn cứ nhiệm vụ bất đồng, hạn chế cũng sẽ có một chút bất đồng. Ninh Bất Phấn lần đầu tiên tham dự cứu viện, đã bị phong ấn đại bộ phận thực lực, có thể nói là xui xẻo đến cực điểm mơ siêu, nhưng mà, cũng này bởi vì lúc này đây Pandora phong ấn hắn quá nhiều thực lực. Ngược lại thuyết minh lúc này đây nhiệm vụ, cá nhân thực lực đối với phó bản tới nói không phải tuyệt đối mấu chốt phá quan hy vọng. Khách phục nói cứu viện yêu cầu rất là đơn giản, nhưng thực tế tới phó bản lúc sau, liền hoàn toàn là mặt khác một chuyện. Ninh Bất Phấn cũng rốt cuộc tiếp thu tới rồi lúc này đây phó bản cốt truyện giả thiết. Đã biết cho cái gọi là ma vương thân phận rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Lúc này đây ma vương phó bản, nói trắng ra là chính là người chơi cùng boss chi gian đấu đối kháng. Tại đây một lần phó bản giữa, bất đồng đoàn đội người chơi sẽ bị đánh tan đến ma vương lâu đài bất đồng góc. Sau đó tìm ra dấu ở trong đó ma vương, đương ma vương bị tìm được hoặc là đương người chơi một phương bị ma vương giết dư lại không đủ 10%. Thời điểm, lúc này đây phó bản liền tuyên cáo kết thúc. Ngoài ra, còn cần tuân thủ 5 cái quy tắc. Đệ nhất, người chơi dung mạo cùng tên đều sẽ bị thay đổi. Người chơi không thể dùng ngôn ngữ, văn tự, động tác tới cho thấy chính mình thân phận, chỉ có thể lấy danh hiệu xưng hô. Đệ nhị, lâu đài giữa cấm lén ẩu đả, chỉ có thể lợi dụng lâu đài bất đồng phòng quy tắc tới tiêu diệt địch nhân. Trái với quy tắc tham dự ẩu đả người sẽ tao ngộ lâu đài quái vật tập kích 5 phút đồng hồ. Đệ tam, người chơi mỗi sử dụng một lần cá nhân thể chất năng lực, tinh thần giá trị cùng ký ức giá trị liền phải giảm 10. Đương toàn bộ khấu xong thời điểm, người chơi đem ở phó bản nội đánh mất ký ức cùng năng lực. Đệ tứ, bất đồng đoàn đội thành viên có thể ngắn ngủi kết thành đội ngũ đồng minh. Kết thành đội ngũ thành viên có thể hưởng thụ thương tổn giảm phân nửa ưu thế. Nhưng nếu đội ngũ chung lẫn vào ma vương tín đồ hoặc là ma vương bản nhân, như vậy thương tổn sẽ phiên bội. Thứ năm, này 4 nội quy tắc, đối ma vương cập ma vương tín đồ cũng đồng dạng áp dụng. Ninh Bất Phấn thấy này 5 nội quy tắc, khóe miệng trừ trừ, bởi vì này 5 nội quy tắc, không phải là ở trước đó liền báo cho người chơi, mà là yêu cầu người chơi ở chính mình tiến vào này lâu đài mới bắt đầu điểm phụ cận tìm kiếm. Sau đó lẫn nhau trao đổi tin tức thấu đủ 5 nội quy tắc. Đương nhiên, ở này đó người chơi mới bắt đầu điểm, sẽ có rất nhiều manh mối nhắc tới kỳ điểm này, có thể hay không phát hiện liền phải xem người chơi chính mình. Trong đó đệ tam điểm, xem như phiền toái nhất, Ninh Bất Phấn xem xong này 5 nội quy tắc lúc sau. Nhưng thật ra minh bạch cái này phó bản hố cha chỗ ở nơi nào. Tại đây loại đạo cụ tạp bị phong ấn xa lạ địa điểm. Bất đồng đoàn đội chi gian người chơi sinh ra xung đột là thực bình thường sự tình. Một khi phát sinh đấu tranh, liền sẽ đưa tới lâu đài quái vật. Quái vật vừa ra tới, khẳng định muốn sử dụng cá nhân thể chất năng lực tới phản kích. Vì thế lại phải bị cắt giảm ký ức cùng năng lực. Kể từ đó, chính là tuần hoàn ác tính, nhưng nếu là người chơi chi gian đoàn kết hợp tác, hoặc là trước tiên nội tìm được chính mình đồng đội, như vậy này một cái phó bản liền sẽ không như vậy khó. Nhưng đây là không có khả năng, biến hóa dung mạo cùng tên họ, còn không cho phép cho nhau báo cho, này thật sự là quá khó khăn. Duy nhất ưu điểm, liền ở chỗ loại này quy tắc đối với ma vương cùng ma vương tín đồ cũng đồng dạng hữu dụng. Hơn nữa, ma vương cập ma vương tín đồ sẽ ở hậu kỳ mới có thể xuất hiện. Giai đoạn trước cơ hồ là người chơi, thông khí thời gian, an bất lý bọn họ phòng trường chính là. Bởi vì xúc phạm đệ tam điểm mới có thể cầu cứu. Bọn họ ý thức được chính mình xúc phạm quy tắc thời điểm. Ký ức khả năng đã rất mơ hồ, lúc này mới liều mạng cuối cùng ký ức sử dụng cầu viện đạo cụ. Chính là hiện tại, chỉ sợ bọn họ chính mình đều không nhớ rõ chính mình là ai. Ninh bất vấn cúi đầu nhìn chính mình tay, có chút khóc không ra nước mắt, ở lâu đài gương trước mặt, hắn hoàn toàn biến thành một người khác, biến thành một cái khí chất ôn nhu, dáng người đường cong thập phần mạn diệu muội tử. Muội tử thoạt nhìn căng chết cũng 21 đến 22. Tiểu viên mặt, mắt hạnh, nhìn rất là đáng yêu. Hơn nữa này ôn nhu khí chất, một giây là có thể đi nhận lời mời A Đương lão sư. Vẫn là sẽ thực chịu tiểu bằng hữu thích kia một loại. Nói trắng ra là, chính là lực tương tác cao. Dáng vẻ này đi ra ngoài, nói chính mình là ma vương đều không có người tin. Lúc trước ở giả thuyết chân thật phó bản, biết An Bất Lý biến thành muội tử, Ninh Bất Vấn ước chừng cười nhạo hắn mấy tháng, không phải không báo giờ chờ chưa tới, hiện tại đến phiên chính mình biến thành muội tử, Pandora ở biến hóa người chơi thân phận thời điểm, giả thiết tùy cơ, nói cách khác, những người khác cũng có thể nam biến nữ, nữ biến nam mơ siêu này muốn từ nhiều như vậy người chơi giữa đem người cấp tìm ra. Đã có thể khó khăn, hơn nữa đi, chính mình tuy rằng là ma vương, nhưng là trước mắt một cái tín đồ cũng không có, muốn PK rớt cái này lâu đài người chơi khác cứu ra chính mình đồng đội. Nhưng không có như vậy khó khăn, hơn nữa, ở này đó người chơi bên trong, cũng có di lưu giả tồn tại, di lưu giả tại đây loại phó bản giữa, ưu thế muốn lớn hơn một chút. Bọn họ mất đi sở hữu ký ức khả năng tính không cao. Nói cách khác, ta thức muốn tránh thoát những cái đó di lưu giả, lại muốn phát triển tín đồ, còn muốn tùy thời đem mặt khác người chơi cấp giết chết. Cuối cùng đem chính mình đồng đội cấp cứu ra, Ninh Bất Vấn thật sâu cảm thấy chính mình trên vai gánh nặng trọng du vạn cân. Đường cái phó đoàn trưởng mà thôi, yêu cầu như vậy đua sao? Ninh Bất Vấn tuy rằng là ma vương, nhưng là bàn tay vàng chỉ có một, chính là phát triển tín đồ, chỉ cần người chơi nguyện ý thể nguyện trung thành ma vương. Ninh Bất Vấn khẳng định qua đi là có thể ban cho tín đồ lực lượng, làm tín đồ khôi phục 20% ký ức cùng năng lực, mà tín đồ cũng yêu cầu chờ đợi ma vương mệnh lệnh. Trừ lần đó ra, Ninh Bất Vấn thân thể này không cụ bị bất luận cái gì đặc thù lực lượng. Khó nột, nếu là ở rộng lớn thế giới giữa, chính mình còn có thể từ từ mưu tính, nhưng là cái này lâu đài tuy rằng đại, nhưng chỉ cần thoáng dạo một dạo, là có thể gặp được mấy cái người chơi, không tránh được muốn đã chịu nghi ngờ gì đó. Cũng may chính mình tiến vào thời điểm đã là nhiệm vụ trung hậu kỳ. Đại bộ phận người chơi đều mất đi ký ức, nhưng thật ra sẽ không làm hắn bịa đặt quá nhiều lời nói dối. Bịa đặt lời nói dối dễ dàng, lấp liếm lại rất khó. Một khi xuất hiện cái gì lỗ hổng, chờ đợi Ninh Bất Vấn chính là vạn kiếp bất phục. Bất quá nhiệm vụ này bản thân cũng không có gì thời gian hạn chế. Giai đoạn trước nhưng thật ra có thể không nóng nảy phát triển tín đồ. Nhưng thật ra có thể trước quan vọng, nhìn xem cái này lâu đài rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lâu đài trên dưới tổng cộng có 399 cái phòng. Chia làm hai loại, một loại xưng là quy tắc phòng, chiếm cứ 199 gian, này đó trong phòng đều có bất đồng quy tắc trò chơi. Một khi đẩy cửa tiến vào, nhất định phải muốn tuân thủ trong đó quy tắc chơi một lần trò chơi mới có thể. Thông qua người chơi có thể ở trong phòng được đến mấy chương bị giải phong đạo cụ tạp hoặc là đặc thù đạo cụ, dùng để tự bảo vệ mình. Cái này quy tắc trong phòng được đến đạo cụ cùng đạo cụ tạp là sẽ không tổn hại người chơi bản thân, cũng có thể lấy tới công kích những người khác. Một loại được xưng là manh mối phòng, chiếm cứ 200 gian, này đó trong phòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít về lâu đài cùng ma vương manh mối. Còn có người chơi mất đi ký ức cũng lấy kết tinh mảnh nhỏ hình thức che giấu. Nếu có thể tìm được này đó manh mối hoặc là ký ức mảnh nhỏ, là có thể đủ nhớ tới hết thảy. Tại đây chàng phó bản giữa chiếm cứ tiên cơ. Ngoài ra, đồ ăn giấu ở manh mối trong phòng, mà thủy còn lại là giấu ở quy tắc trong phòng. mỗi một lần người chơi được đến đồ ăn, đều là dựa theo người chơi tại đây một lần phòng trò chơi hoặc là thăm dò cống hiến phân phối. Muốn tiêu cực lãng công cái gì cũng không làm, là không có khả năng. Có thể nói, cái này phó bản đối với người chơi quả thực nơi chốn đều là ác ý. Nếu không phải bởi vì tiến vào cái này phó bản người chơi cơ hồ đều là tinh anh. Chỉ sợ như vậy lớn lên thời gian, đã cũng đủ đoàn diệt vài sóng. Ninh Bất Vấn nghĩ nghĩ, quyết định lộng cái cắt lợi điểm số. Trước đẩy ra cái này 88 hào phòng gian tương đối hảo. Thảo cái mở đầu màu sao, vạn nhất đâu, Ninh Bất Vấn mới vừa đẩy cửa ra đi vào, liền thấy trong phòng có 12 người động tác nhất trí nhìn hắn. Nga, không đúng, là nàng, rốt cuộc tới thứ 13 cá nhân, đợi nửa ngày, hảo. Trò chơi có thể bắt đầu rồi, cái gì ngoạn ý nhi? Ninh Bất Vấn cúi đầu nhìn chính mình lui môn tay, hận không thể trừ chính mình một đốn. Hắn vì cái gì muốn đẩy cửa đâu? Tuy rằng hắn ngày thường vận khí không tồi, nhưng loại này cùng loại khai cái dương hoặc là tuyển biển số nhà hào cơ hội. Vẫn là giao cho tiểu tân tương đối hợp lý a. Sớm biết rằng đem cái kia ngốc cẩu mang đến, Ninh Bất Vấn thực hối hận. Không biết vì cái gì, hắn yêu cầu tiểu tân thời điểm tiểu tân luôn là không ở. Này cẩu. Xem ra trừ bỏ hạ cái lẩu ở ngoài là không có khác tác dụng. Ninh Bất Vấn biết chính mình hiện tại cái này diện mạo ưu thế ở nơi nào. Lập tức bày ra một bộ ngây thơ mê hoặc bộ dáng tới. Xin hỏi, phòng này là quy tắc phòng sao? Không phải quy tắc phòng chúng ta ở chỗ này làm cái gì? Phòng này yêu cầu cần thiết mãn 13 một nhân tài có thể bắt đầu trò chơi. Chúng ta đợi đã lâu. Người là cuối cùng một cái, cuối cùng gom đủ, nói tốt 88 là cắt lợi con số đâu. Ta cảm thấy còn không bằng đi đẩy cái kia 44 hào môn. Vị tiểu thư này, người còn lưu có chính mình ký ức sao? Trong phòng còn có 12 người, nam nữ đều là 6 người. Không nhớ rõ, Ninh Bất Vấn cười khổ lắc đầu. Ta tổng cảm thấy ta đối nơi này rất quen thuộc. Nhưng là như thế nào cũng nghĩ không ra, ta cảm thấy chính mình hẳn là có đồng bạn, nhưng là hiện tại ta cũng không biết ta đồng bạn đều ở nơi nào. Mọi người đều là giống nhau, ngồi đi, hỏi chuyện người đại khái đã thất vọng quá rất nhiều lần. Lúc này đây cũng không thế nào thất vọng rồi, quy tắc trong phòng trò chơi rất ít là trực tiếp giết người. Đại đa số thời điểm chỉ biết nửa chết nửa sống mà thôi. Nếu vận khí tốt, đến tiếp theo cái quy tắc trong phòng hoàn thành trò chơi tìm được trị liệu tạp nói. Liền có thể trị hết ân, Ninh Bất Vấn cảm kích nhìn hắn một cái. Tựa hồ nhẹ nhàng không ít, chờ đến Ninh Bất Vấn cũng ngồi xuống lúc sau. Cái này rộng lớn phòng thực mau liền thay đổi bộ dáng. Bọn họ xuất hiện ở một cái ngầm gara. Các ngươi chính là tới tham gia lúc này đây khoa tam khảo thí học viên đi, mấy cái nhân viên công. Tác NPC cười tủm tỉm đón đi lên. Đầu tiên chúc phúc các ngươi có thể thuận lợi thông qua bắt được bằng lái. Bất quá các ngươi tới quá muộn, lúc này đây chúng ta chỉ có thể cấp 8 người ban phát bằng lái, 13 tuyển 8. Này xác suất nhưng thật ra không tính tiểu, kia không có khảo đến bằng lái đâu. Phía trước hỏi qua Ninh Bất Vấn lời nói mắt kính nam tử đưa ra mọi người đều nhất quan tâm vấn đề. Không có khảo quá, tự nhiên là muốn một lần nữa không khảo. Phải chờ tới tiếp theo phê học viên nhân số gom đủ tiếp tục thi lại. Ta tưởng, các ngươi bên trong mấy cái lão học viên, hẳn là đều biết mới đúng, nhân viên công tác tiếp tục mỉm cười. Lão học viên. Ninh Bất Vấn lập tức hướng tới bên kia 12 cái học viên nhìn qua đi. Trong đó có 3 người bị xem phá lệ nhiều. Hẳn là ngay từ đầu liền ở cái này trong phòng. 3 người kia, một cái là mang theo mũ beret thiếu nữ. Một cái là ăn mặc thể thao phục tuổi trẻ nam nhân. Còn có một cái thoạt nhìn thành thật trung niên nam nhân. Xem chúng ta làm cái gì? Chúng ta cũng không có nói qua chúng ta không phải lão học viên, mũ beret thiếu nữ lạnh lùng trả. Lời nói, nếu là không có khảo quá, các người cũng sẽ cùng chúng ta giống nhau phải chờ tới tiếp theo thi lại, những người khác cũng. Chỉ Hào đem ánh mắt thu trở về. Chỉ là khẳng định đều đối này ba cái lão học viên sinh ra kiêng kỵ. Bọn họ còn không biết phòng này quy tắc trò chơi muốn như thế nào chơi. Nhưng là này đã có ba người là lão học viên. Lúc này đây khoa tam khảo thí rất đơn giản, nhân viên công tác tận chức tận trách giải thích lên. Chúng ta ngầm gara tổng cộng có 13 chiếc xe, mỗi một chiếc xe phối trí đều không giống nhau. Thí sinh có thể tự do lựa chọn chiếc xe, sau đó khai thượng đường băng. Chỉ cần tài xế cùng xe thuận thuận lợi lợi tới đường băng trung điểm. Nhanh nhất 8 người liền sẽ đạt được bằng lái. Bất quá hữu nghị nhắc nhở, ở đường băng trung gian khả năng sẽ có một ít chướng ngại vật. Các người cũng có thể thu hoạch một ít chướng ngại vật. Nếu là không cẩn thận nói, chính là giao lộ hủy người vong, khảo thí đem ở 15 phút lúc sau chính thức khảo thí. 5 phút đồng hồ lúc sau mở ra tuyển xe. Hiện tại đại gia có thể trước làm nhiệt thân hoạt động, nhân viên công tác hơi hơi khom lưng nói. Chúng ta hiện tại sẽ đem bất đồng xe nhập kho, nói xong. Nhân viên công tác liền đứng thẳng thân thể, đi cùng những người khác cùng đi đem xe cấp đưa vào tới. Các người chơi bắt đầu ríu rít lên, tuy rằng ta sẽ không lái xe, bất quá thực rõ ràng trò chơi này khảo nghiệm không phải thật sự lái xe kỹ thuật, mà là thu hoạch chướng ngại vật cùng né tránh chướng ngại vật. Chướng ngại vật lựa chọn, liên quan hệ đến chúng ta thành bại, mấu chốt là cái này chướng ngại vật rốt cuộc là cái thứ gì? Cái này, lão các học viên hẳn là sẽ biết đi, lão học viên ưu thế có phải hay không có điểm quá lớn. Ngoặc kép, Ninh Bất Phấn cùng mặt khác tân nhân học viên cùng nhau hướng tới kia ba cái lão học viên nhìn lại. Chúng ta sẽ không nói. Chúng ta muốn phó thi lại phí, thành thật nam nhân nói khởi lời nói tới một chút cũng không thành. Thật, các ngươi hết hy vọng đi, ngươi. Vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Đợi chút khảo thí bắt đầu, có đánh đâu, lão các học viên rõ ràng không có sợ hãi. Chỉ cần bọn họ không nói, này đó tân nhân học viên tự nhiên muốn lạc hậu bọn họ một mảng lớn. Bất quá vừa rồi bọn họ trong miệng thi lại phí. Hẳn là một cái cân bằng tân lão học viên chi gian chênh lệch điểm mơ siêu nếu là cái gì cân bằng đều. Không có, hà tất còn làm cái thi lại. Trực tiếp cấp lão học viên phát bằng lái là được, tuy rằng mất trí nhớ, ít nhất bên ngoài thượng mọi người đều là mất trí nhớ. Bất quá người chơi tố chất vẫn là có thể thấy được Đô Mơ Siêu trừ bỏ vừa mới bắt đầu có chút ngôn. Ngữ xung đột ở ngoài, kế tiếp các người chơi liền có vẻ an tĩnh nhiều. Hiển nhiên, bọn họ đều nghĩ hảo hảo tự hỏi này một quan hẳn là như thế nào quá. Ninh Bất Phấn nhìn bọn họ. Yên lặng rụt rụt đầu, trước từ xem mơ siêu 5 phút đồng hồ thời gian thoảng qua. Nhân viên công tác nhóm thực mau liền mang theo 13 chiếc xe thể thao lại đây. Ninh Bất Phấn nhìn này đó xe thể thao, tức khắc giông, này đó xe thể thao phối trí, có phải hay không có điểm kém quá lớn. Xe thể thao, minibus, xe buýt, lão gia xe. Thậm chí liền cái loại này đầu cổ chạy bằng điện xe ba bánh xe đều có. Trừ bỏ không có cái loại này lão điện ảnh nhân lực xe kéo. Khác đều không sai biệt lắm đầy đủ hết. Muốn nói nào một chiếc xe nhanh nhất, khẳng định là xe thể thao nhanh nhất a. Không ít người ánh mắt đều hướng tới xe thể thao nhìn qua đi. Cũng có mấy cái người chơi cái Ninh Bất Phấn giống nhau. Trộm đi xem kia ba cái lão học viên thần sắc. Bọn họ đã khảo quá một lần, hẳn là biết nào một chiếc xe càng tốt, bất quá này ba cái lão học viên cũng thực ổn được. Bọn họ lăng là không có biểu lộ ra nửa điểm thần sắp tới. Toàn bộ đều cúi đầu nhìn chính mình ngón tay hoặc là chân. Chính là không đi xem xe, nhân gia đều bất khán xe, người như thế nào có thể từ trên mặt hắn phân biệt ra nào một chiếc xe càng tốt đâu. Không có biện pháp đạt được tin tức, liền phải trước tiên tưởng hảo tự mình tuyển nào một chiếc xe. Bằng không đến lúc đó vài cái tuyển một chiếc xe, ngược lại chậm trễ thời gian, cuối cùng chọn đến đại khái liền không có cái gì hảo lựa chọn. Ninh Bất Phấn nhìn kia mấy chiếc xe liếc mắt một cái. Từ tâm tương đối thích xe thể thao cùng xe điện ba bánh. xe thể thao tốc độ mau, xe điện ba bánh tuy rằng chậm nhưng thao túng đơn giản. Hơn nữa thể tích tiểu, liền tính thật sự gặp được chướng ngại vật, hẳn là cũng có thể thực mau phản ứng lại đấy. Bất quá nhìn chằm chằm xe thể thao khẳng định không ít. Ta còn là không đi đoạt lấy. Xe điện ba bánh đối thủ cạnh tranh nhưng thật ra có thể đánh bại. Đại gia đợi chút chính mình tuyển xe. Một chiếc xe chỉ có thể một người, nhân viên công tác đi đến Ninh Bất Phấn đám người trước mặt. Nga, không, chuẩn xác mà nói là đi đến kia ba cái thi lại học viên trước mặt. Tân học viên khảo thí phí dụng đã thanh toán, thi lại muốn một lần nữa thu phí. Này ba vị học viên, xác định muốn tham gia lúc này đây thi lại sao? Đương nhiên, mũ bê rê thiếu nữ khẳng định nói. Ta biết thi lại phí dụng là cái gì? Người tới bắt là được tốt, nhân viên công tác cười cười. Vươn tay ở mũ bê rê thiếu nữ bụng một chảo, chảo ra một đoàn quang cầu tới. Thiếu nữ nhan sắc tức khắc vặn vẹo, phảng phất ở nhẫn nại cái gì thật lớn thống khổ giống nhau. Thu ngài một cái thận, thì lại phí dụng đã thanh toán, mũ bê rê thiếu nữ hoãn vài phút. Mới khôi phục lại đây, thiếu một viên thận không tính cái gì. Ít nhất không phải thiếu tay đứt chân, đây mới là chí mạng. Nhân viên công tác lại đi đến cái kia người trẻ tuổi cùng người thành thật nơi đó. Phân biệt thu bọn họ một con lỗ tai thính giác cùng thanh âm siêu, lần đầu tiên thi lại phí dụng. Rẻ tiền, tính giới so vẫn là cao. Nếu là lần thứ hai tham gia thi lại, phí dụng liền phải phiên bội, nhân viên công tác ôn nhu đối với sở hữu học viên nói. Cho nên đại gia nhất định phải hào hào nỗ lực, tận lực sớm một chút thông qua khảo thí bắt được bằng lái A, phiên bội. Kia cơ hồ đã không thể bình thường hành động đi. Nói cách khác, nếu lần thứ hai thi lại còn không có quá, trên cơ bản liền không khả năng chống được lần thứ ba thi lại. Phòng này quy tắc trò chơi, không phải nói chơi, hảo, khảo thí quy tắc cũng cùng đại gia nói rõ ràng. Hiện tại ta mấy chục cái số lúc sau, đại gia liền có thể tuyển xe, không câu nệ các ngươi tuyển xe phương thức phương pháp, đại gia chính mình nỗ lực lên, tuy rằng lâu đài cấm lén ẩu đà. Nhưng là hiện tại là ở quy tắc phòng trong vòng, cái này hạn chế cũng liền biến mất, 10, 9, 8, nhân viên công tác một bên đếm đếm một bên nhìn này đó học viên. Không biết có phải hay không ảo giác. Ninh Bất Phấn tổng cảm thấy bọn họ đang xem chính mình thời điểm. Tạm dừng thời gian so những người khác nhiều một chút, các người chơi đều đã làm tốt chuẩn bị. Thời gian vừa đến liền có thể bay thẳng đến chính mình coi trọng xa tiền tiến. 3, 2, 1, nhân viên công tác thanh âm vừa ra hạ, trong sân người chơi liền động tác bay nhanh mà chạy đi ra ngoài. Ba cái lão học viên như là sớm có ăn ý giống nhau. Một cái đi xe thể thao, kia một cái đi lão gia xe kia, còn có một cái còn lại là đi tam luân xe điện mini nơi đó. Cùng lúc đó, bọn họ vài người còn phân biệt ném ra một chương đã giải phong đạo cụ tạp. Ngăn cản mặt khác học viên hướng tới bọn họ rào bước tiến lên. Nhìn dáng vẻ, này ba cái lão học viên sớm có chuẩn bị, bất quá Ninh Bất Phấn tò mò là, nếu bọn họ đều có giải phong đạo cụ tạp. Như thế nào còn sẽ lưu lạc đến thi lại nông nỗi đâu? Chẳng lẽ nói cái này xe thể thao tái trên đường chướng ngại chính là đạo cụ tạp? Ninh Bất Phấn nghĩ tới cái này khả năng, những người khác đương nhiên cũng tưởng được đến, nhiều lắm chính là thời gian chậm một chút, bởi vậy, đại gia ngược lại không vội mà đi đoạt lấy kia ba cái đã bị lão học viên tuyển định xe, mà là tính toán trước tiên tuyển một chiếc trên xe lộ. Trước đem đạo cụ tạp bắt được trong tay lại nói, thời gian so tuyển xe quan trọng, Ninh Bất Phấn đang chuẩn bị đoạt bên cạnh một chiếc thoạt nhìn không ra sao xe hơi nhỏ. Bỗng nhiên thấy kia mấy cái nhân viên công tác ở hướng tới chính mình đưa mắt ra hiệu. Lúc này đây tuyệt đối không phải ảo giác, Ninh Bất Phấn động tác cố ý phóng đầy một bước, chờ đến những người khác đều đem xe tuyển hảo lên đường. Để lại cho hắn cũng chỉ có một chiếc cồng kềnh không thôi xe buýt. Xe buýt tốc độ lại chậm, thể tích lại đại, không thể nghi ngờ là này sở hữu lựa chọn chung kém cỏi nhất một cái. xem ra các người chơi đều xem đến rất rõ ràng a. Liền không có một cái muốn kiếm đi nét bút nghiêng bác một phen. Ninh Bất Phấn không nhanh không chậm mà đi đến xe buýt thượng. Nhân viên công tác nhóm cũng tùy theo đi rồi đi lên. Các ngươi vừa rồi ám chỉ ta cái gì sao? Ninh Bất Phấn trực tiếp hỏi ra khẩu. Gặp qua Ma Vương đại nhân, nhân viên công tác nhóm động tác nhất trí gật đầu khom lưng. Đối với Ninh Bất Phấn quả thực tất cung tất kính, nơi nào còn có vừa rồi đối mặt học viên kia nhất phái xa cách lạnh nhạt. Ân, chẳng lẽ ta Ma Vương thân phận đối này đó NPC tới nói. Đều là công khai trong suốt, ngẫm lại kỳ thật cũng thực phù hợp logic, cái này lâu đài về Ma Vương sở hữu. Nơi này chỉ là lâu đài trung đông đảo phòng một cái. Nhân viên công tác chỉ là trong căn phòng này một bộ phận. Nói cách khác, Ma Vương là bọn họ tuyệt đối thượng cấp. Từ bọn họ đi vào này xe buýt về sau. Xe buýt nội cách cục liền thay đổi. Biến thành một cái loại nhỏ chung cư. Trên bàn còn có các màu đồ ăn vặt trái cây. Thậm chí còn có một cái giá sách. Giá sách thượng có đủ loại thư. Vẫn luôn ở Pandora trải qua các loại gió thổi mưa xối biến nữ nhân biến rùa đen Ninh Bất Phấn sợ. Ngây người, đây là lần đầu tiên có như vậy tốt đãi ngộ, khó được ở phó bản hưởng thụ một lần. Cứ nhiên là bởi vì tham dự cứu viện, hay là Pandora còn duy trì người tốt có hảo báo. Khụ khụ, xả xa, hẳn là vẫn là bởi vì chính mình hiện tại giả thiết chính là Ma Vương, duyên cớ đi. Không nghĩ tới Ma Vương đại nhân ngài cư nhiên tự mình tới tham dự loại này tiểu trò chơi. Nhân viên công tác chi nhất lấy lòng cười cười, tựa hồ cảm thấy thức quang vinh, hay là này mấy cái học viên giữa, có ngài xem thượng tín đồ. Ninh Bất Phấn không có lập tức trả lời, hắn suy nghĩ chính mình có cần hay không ngụy trang thành một cái Ma Vương. Vẫn là theo chính mình tính tình tới. Ngài, bất quá nghĩ đến Pandora hố cha chỗ, Ninh Bất Phấn cảm thấy vẫn là cẩn thận điểm hảo. Nếu cái này lâu đài thứ 5 điều cố ý nói, phía trước 4 điều đối Ma Vương cập tín đồ đều hữu hiệu. Liền chứng minh cho dù là Ma Vương cũng không thể sửa đổi quy tắc. Ma Vương rất có khả năng là một cái thích đùa bỡn nhân tâm làm không biết mệt ra hòa. Ta chỉ là tới tìm điểm việc vui, Ninh Bất Phấn tận lực làm chính mình biểu tình có vẻ chân thành. Một ít, ta cũng muốn nhìn xem, những nhân loại này sẽ biểu hiện ra bộ dáng gì tới. Mấy cái nhân viên công tác trên mặt tràn đầy tán đồng. Ma Vương đại nhân, ngài nói rất đúng, đại nhân, nếu ngài muốn tìm việc vui, như vậy thuộc hạ khiến cho trận thi đấu này, trở nên càng có ý tứ một ít đi, võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.